Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 9, ta chờ ngươi rất lâu. Những thứ này chương tiết, tại phá đi trước đại lượng phục bút, đồng thời lại quá độ mới nội dung cốt truyện, vô cùng khó tả, sửa chữa mấy lần, vận tốc thấp hơn 500 đều. Mời mọi người thứ lỗi. Cũng hy vọng mọi người có thể toàn đinh chống đỡ. Quyển sách này cơ bản dẫy không đến tiền, nhưng ta sẽ rất dùng tâm tiếp tục viết. Sắc trời rất u ám, nhưng là Sở Nam lại biết, hắn thật trở về, hắn trong mi tâm, chiến thần ngôi sao, cùng tinh không bên trong ngôi sao, có hô ứng, hình thành thần bí liên hệ, giữa thiên địa tinh lực, như là nước chảy khoác rơi xuống dưới. Rơi vào Sở Nam trên thân, cái này khiến hắn như mặc lên một tầng tinh quang áo ngoài. Hiện thực cùng đã từng hai cái tiểu thế giới đều rất tương tự. Vẫn là cái kia Sở Nam quen thuộc đô thị, nhưng khoa học kỹ thuật càng phát đạt một số. Cùng Ninh Huyền Nguyệt, Trương Diệu Dương trở lại biệt thự bên trong, Sở Nam nhìn đến Tô Ngữ Nghiên, cũng nhìn đến Khương Hiểu Họa. Đồng dạng còn chứng kiến Phương Tư Vân, cùng Tô Vũ Tình, Vương Khả Hân, giống nhau Sở Nam phán đoán. Các nàng đều tại, mà lại, phi thường tốt, trở về, chiến thần đại nhân, có hay không rất khiếp sợ. Tô Ngữ Nghiên cười hì hì nói ra, Sở Nam nghe vậy, không khỏi mỉm cười, ta thật đáng tiếc không có ở tiểu côn hư giới đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Tô Ngữ Nghiên khinh, thường nói, thì ngươi, có sắc tâm không có sắc đảm ra hỏa. Sở Nam nói, nếu không, hiện tại thử một chút. Tô Ngữ Nghiên đôi mắt đẹp hiện ra sáng ngời chi sắc. Nói, khác muốn những cái kia chuyện xấu xa được không? Có thời gian, chúng ta tiến vào chánh thức côn hư giới, cùng một chỗ chiến đấu đi. Chỗ đó, rất nhiều, di tích bảo vật. Có thể mang ra. Cường giả càng ngày càng mạnh. Sở Nam gật gật đầu, nói, các ngươi tu luyện a, các ngươi cường đại lên. Ta là một người mặt trắng nhỏ là được rồi. Dù sao ta tinh thần lực mới năm, tiến không chân chính côn hư giới. Tô Ngữ Nghiên trợn mắt chừng một cái, nói, ngươi hống quỷ đi thôi. Sở Nam mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía Khương Hiểu Họa cùng Phương Tư Vân. Nói, hiện thực tồn tại, nghĩ Vân, như vậy ngươi cùng Hiểu Họa là quan hệ như thế nào? Phương Tư Vân nhẹ nhàng ngậm miệng, nói, vốn là ta là muốn dung hợp nàng, nhưng là ta phụ thân cống hiến, nhưng ta có thể có một cái nhân bản, bán linh thể, danh ngạch. Thì cho nàng, đem nàng đưa đến trong hiện thực. Có linh thể nhục thân thể, nàng thì phục sinh, Atlantis văn minh huyết mạch người, cũng là loại phương thức này phục sinh trở về bất quá. Loại này sinh mệnh thể, nếu như không có thể bước vào tiên thiên chi cảnh, sinh mệnh đều cũng không dài lắm lâu. Sở Nam như có điều suy nghĩ, cười nói, thì ra là thế, Sở Nam nói, ánh mắt nhìn về phía Khương Hiểu Họa. Khương Hiểu Họa đồng dạng lộ ra ôn nhu ánh mắt nhìn tới. Giống như quá khứ nhã nhặn tao nhã. Nàng ôn nhu nói, thực, hiện thực trừ không có cửu long phong thủy cục. Còn lại cũng cùng chúng ta kinh lịch đều không khác mấy. Bởi vì ta là bị phục chế đi ra. Cho nên ta mới không có trước kia 10 tuổi trí nhớ. 8 năm trước ta không có xuất sinh. Cái này cùng Sở Nam ngươi không nhớ rõ đi qua sự tình đạo lý một dạng. Ta hiện tại cũng minh bạch, nguyên lai cái này hôn ước là dựa vào trong hiện thực Phương Tư Vân chiếu rọi. Tuy nhiên ta không phải ngươi vị hôn thê, trong hiện thực cũng không có cái kia một chương chứng. Nhưng là, cảm ơn ngươi mang cho ta cảm động. Sở Nam nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi thiếu ràng buộc. Muốn bước vào tiên thiên chi cảnh thì thoải mái hơn, không cần quá lo lắng. Nếu như ngươi bước không qua tiên thiên hàng rào cánh cửa, ta sẽ cho ngươi lưu một cái danh ngạch. Khương Hiểu Họa cảm kích nói, ta tu luyện là thượng thiện nhược thủy chi đạo, tương lai sẽ biến như thế nào, cũng vô pháp phán định. Nếu là thật sự có ngày đó lời nói, ta nghĩ, ta tình nguyện lựa chọn bị mạt sát, cũng vẫn là sẽ không lựa chọn danh ngạch. Ta biết, vậy sẽ có lấy chỗ tốt cực lớn. Nhưng, trước mắt mà nói, ta cũng thật có lấy ta tự mình lựa chọn. Ta sẽ báo đáp Nghĩ Vân đối với ta, vun trồng, tri ân. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, hôm nay gặp nhau, cũng là lần này phân biệt sao? Khó trách Gừng Thiên Tâm ra ra một mực không để cho ta làm liên quan ngươi tu luyện. Xem ra hắn biết cũng rất nhiều, chỉ là cũng đúng, nếu là không có hắn chống đỡ, Nghĩ Vân muốn đem ngươi tại hiện thực phục sinh cũng khó. Như các ngươi loại này kinh tài tuyệt diễm, như tiên nữ đồng dạng nữ tử, như vậy siêu thoát, trước đó ta đã cảm thấy có chút mộng huyễn. Chân tướng, nguyên lai ở chỗ này. Khương Hiểu Hoặc cười khổ, nói, chỉ là trần thế tục nữ thôi. Trong hiện thực cùng ngươi lĩnh chứng đăng ký, là Nghĩ Vân, cho dù là hiện tại, ngươi độc lập đi ra hộ khẩu, đều còn tại Khổng giáo sư chỗ đó. Sở Nam nói, ta biết, nói, hắn vừa nhìn về phía Tô Ngữ Nghiên nói, đại tiểu thư, ngươi đây, muốn hay không suy tính một chút coi ta thị nữ. Tô Ngữ Nghiên cười một tiếng, nói, tuy nhiên rất nhiều chỗ tốt, nhưng là, ta vẫn còn muốn suy tính một chút. Ngươi đừng thương tâm, không phải không nể mặt mũi, mà là ta cũng vẫn không có thể theo tiểu côn hư giới, lịch luyện hoàn toàn thích ứng đây. Chờ ta bước vào tiên thiên chi cảnh a, đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Mặt khác, ta cùng Hiểu Họa muốn đi gặp mẹ ta. Mẹ ta tại Mã Kha Bớt bên kia, ta có thể muốn đi một đoạn thời gian rất dài. Năm nay sang năm thì không trở lại, bất quá ta tỉ tỉ sẽ cùng theo ngươi, hội không rời không bỏ. Tô Ngữ Nghiên nói, vẫn là đến gần Sở Nam trước người, nhẹ nhàng ôm ấp một chút Sở Nam, ôn nhu nói, ngoan, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy tới tinh thần linh dược, để ngươi tinh thần khôi phục. Ngươi bây giờ khác thu thị nữ, hội tổn thương ngươi tinh thần. Sở Nam sờ mũi một cái, kinh ngạc nhìn Tô Ngữ Nghiên liếc một chút. Ta không ngu xuẩn a, tiểu côn hư giới ta tuy nhiên hoàn toàn là ta, nhưng là, ta chỉ là có chút đần. Hiện tại ta, nhưng là thông minh, cho nên ngươi một chút kia tiểu tâm tư, cũng đừng tại bản cô nương trước mặt khoe khoang. Tô Ngữ Nghiên đắc ý nói ra, Sở Nam khóe miệng liệt liệt, tâm đạo, ta tinh thần lực số liệu mặc dù là năm, nhưng làm sao có thể tiến không chân chính côn hư giới. Các ngươi, đều cho là ta phế, bất quá, hắn cũng không có giải thích. Sở Nam nghiêm túc quan sát Khương Hiểu Họa, Tô Ngữ Nghiên bọn người bộ dạng cùng số mệnh biến hóa. Cái này xem xét. Hắn cũng có toàn diện dài, mệnh cách rõ ràng, không còn là một đoàn chướng mắt ánh sáng. Các phương diện năng lượng khí tức đều rất thuận, nhưng ở nhất định sóng ngắn địa phương, lại có chút tắc nghẽn cùng uốn lượn, xem như hữu kinh vô hiểm. Các người vậy mà đều bước vào đại tông sư hậu kỳ chi cảnh, đều nhanh bước vào tiên thiên chi cảnh, thực lực tăng lên đúng là rất lợi hại. Sở Nam cảm thán, chính thức côn hư giới tu luyện rất nhanh, đó là một cái thần bí giết lục thế giới, có máu me đầm đìa pháp tắc, ngươi nằm mơ thời điểm vào xem liền biết, yên tâm, về sau khẳng định có thể đi chỗ đó, Tô Ngữ Nghiên an ủi. Sở Nam nói, ngươi cùng Hiểu Họa lần này ra ngoài, đại khái 3-4 tháng về sau, sẽ có chút hung hiểm phát sinh. Tuy nhiên cuối cùng hữu kinh vô hiểm, nhưng vẫn là phải cẩn thận cảnh giác một số. Tô Ngữ Nghiên nói, ngươi còn có thể tại trong hiện thực xem phong thủy, phê bộ dạng, còn có thể chữa bệnh. Sở Nam gật gật đầu, nói, năng lực, vẫn còn có chút. Tô Ngữ Nghiên lập tức bắt đầu vui vẻ, mỹ lệ hai mắt, như Nguyệt Nha Nhi đồng dạng, Ngay sau đó, nàng lại tức giận bất bình nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hừ, những cái kia cho rằng ngươi là phế, ngươi sẽ hối hận, ngoặc kép chấm chấm, cùng Tô Ngữ Nghiên, Khương Hiểu Họa bọn người ăn một bữa trưa về sau. Sở Nam cùng hai người tạm biệt, sau đó, hắn cũng không có lại dự định ở tại Vân Vũ Sơn khu biệt thự. Sở Nam mang lên Trương Diệu Dương, Vương Khả Hân, cùng Cổ Vũ Đình, Tô Vũ Tình, Ninh Huyền Nguyệt 5 người, lái lên chiếc kia, quen thuộc Land Rover Range Rover. Tiến về Đại Thương Núi, ra hiện Hải Thị, vừa mới chuẩn bị tiến vào Nhiễu Thành cao tốc vòng nói thời điểm. Sở Nam bị người cản lại, người tới, Sở Nam gặp qua nếu như không là khí chất phía trên khác biệt. Sở Nam sẽ cho rằng, nàng cũng là Cổ Tuyết Giao, nhưng trên thực tế, nàng là Tiêu Tử Ngưng Tiêu Tử Y muội muội, nàng không có mang mặt nạ, mà chính là hiển lộ ra nguyên bản dung mạo. Vân Hoàn ca ca, vì cái gì không thấy ta? Ta chờ ngươi rất lâu. Tiêu Tử Ngưng nắm Lý Cẩm Tú tay, có chút u oán nói ra, bên người nàng, Sở Vận Thanh tú động lòng người đứng đấy. Biểu lộ rất là bình tĩnh, mà chăng sao dung mạo, cùng Sở Vận có chút tương tự, biểu lộ cũng rất là bình tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.